Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 489: Nhân đạo luyện thiên cảnh. Nín thở ngưng thần, phân ra một đạo thần thức đến trong tay của ta. Ngoại giới kêu rên thanh âm càng phát ra vang dội. Thu độ cống hiến tiêu tu viễn trầm giọng đối Lý Phàm nói ra. Nói, một cái tân sinh trà cây. Vậy mà theo lòng bàn tay của hắn mở rộng mà ra. Đơn độc một cái lá xanh. Cô đơn độc lập, đứng ngạo nghễ đầu cành. Lý Phàm nghe vậy, chỉ một thoáng chia ra một tia ý thức. Hướng về tiêu tu viễn trong tay trà cây bay đi. Khẽ dựa gần, thì phát giác được theo đầu cành lá xanh phía trên. Truyền đến lực hút vô hình. Sau đó liền không cách nào khống chế. Đâm thẳng đầu vào, tầm mắt chậm rãi rõ ràng. Phút chốc về sau, Lý Phàm chỉ cảm thấy trừ mình ra bản tôn cùng phân thân bên ngoài. Lại nhiều mặt khác một thân thể. May mắn hắn có hóa đạo thần nhất bí thuật. Lâu dài quen thuộc đa tiến trình thao tác. Nếu không trong lúc nhất thời, nói không chừng còn thật khó thói quen. Thao túng khôi lỗi thân thể. Cùng phân thân chi thuật cảm quan bên trên kém đừng không lớn. Chỉ bất quá có thể rõ ràng phát giác được ý thức cùng nhục thể ngăn cách chỗ. Không giống phân thân như vậy liền thành một khối. Càng giống là tại điều khiển. Mà không phải là sống sờ sờ khác một thân thể. Giao dịch hoàn thành. Cỗ thân thể này. Thì giao cho đạo hữu ngươi xử trí. Chỉ cần ngươi không cố ý làm chút buồn nôn sự tình. Dù là đem phá hủy. Cũng không sao. Đúng rồi. Khôi lỗi thân thể hư hao thời điểm, vì phòng ngừa phụ thân ý thức bị người bắt, sẽ khởi động cưỡng chế tiêu hủy biện pháp. Đạo hữu đến lúc đó có thể sẽ bị điểm thần hồn chấn động. Tiêu tu viễn thanh âm trong đầu vang lên, không giống nhau Lý Phàm đáp lại, thì càng ngày càng yếu. Cuối cùng bé không thể nghe, phân ra ý thức đang quen thuộc khôi lỗi thân thể. Lý Phàm bản tôn thì là một đường phi nhanh. Hướng về trong trí nhớ thanh phong đường vị trí tiến đến. Lúc này, cả tòa vạn tiên đảo đã bị di thiên hoán địa trận kéo đến trên bầu trời tòa kia màu tím cánh cửa. Trước mặt, chính đang không ngừng bị cái kia truyền tống pháp trận thôn phệ. Tiến vào ngũ lão hội lãnh địa, vừa mới nỗ lực ỷ vào nhiều người. Đột phá phong tỏa các tu sĩ, đã tất cả đều biến thành cho bụi, máu tươi giáo huấn. Còn thừa còn sống tu sĩ, tất cả đều chán nản mà tuyệt vọng co quắp ngồi trên mặt đất phía trên. Chờ đợi lấy cái kia không biết vận mệnh buông xuống. Lý Phàm thì là sải bước đi vào thanh phong đường cái kia không chút nào thu hút trong cửa hàng. Này trong thời gian đã trống rỗng, không có vị kia lôi thôi lão giả tung tích. La lên vài câu, không có người trả lời. Lý Phàm trầm ngâm một lát. Theo chữ vật giới chỉ móc ra một đống cực phẩm linh thạch. Bày đặt tại thanh phong đường trên mặt đất. Những thứ này, mua một con đường sống. Không biết có đủ hay không? Lý Phàm cao giọng thử dò xét nói. Yên lặng rất lâu, vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Lý Phàm lại lấy ra một đống cực phẩm linh thạch. Tăng thêm đi lên, trước sau tổng cộng cùng nhau. Giá trị đã gần 100 vạn độ cống hiến. Lần này. Nhìn như không người thanh phong đường. Rốt cục có phản ứng. Một tia lục sắc gợn sóng vang vọng trên không trung. Sau đó tạo thành một đạo quen thuộc lục sắc cánh cửa. Lý Phàm trong lòng hơi động. Dậm chân đi vào trong đó. Thấy hoa mắt. Sau một khắc. Hắn thì xuất hiện ở trước đó tới qua chỗ kia trong không gian. Tiêu tu viễn nói tới cổ thụ. Bất ngờ ngay tại Lý Phàm trước mặt. Chỉ bất quá lúc này trên cây mặt người đã biến mất không thấy gì nữa. Nhìn qua cùng tầm thường cây cối không có gì khác biệt. Vị đạo hữu này, thật là đại thủ bút đây. Ngay tại Lý Phàm muốn lên tiếng hỏi thăm thời điểm. Một đạo thanh thúy giọng nữ chợt vang lên. A Lục, đã thu đối phương chỗ tốt. Liền giúp hắn rời đi nơi này đi. Được rồi, tiểu thư, cổ thụ phía trên. Một khuôn mặt người trong chớp nhoáng xuất hiện, nhìn Lý Phàm liếc một chút, buồn bực thanh âm nói ra, vị khách nhân này, mời tiến đến đi, cổ thụ mở ra miệng lớn, lộ ra thông đạo, đa tạ vị cô nương này. Lý Phàm cũng không vết mực, hướng về phương hướng âm thanh truyền tới chắp tay thi lễ một cái. Sau đó đi vào cổ thụ trên người trong động khẩu. Lý Phàm thân hình biến mất không thấy gì nữa. Cổ thụ ngậm miệng, một lần nữa lộ ra diện mạo. Cô nương, ha ha, thượng cổ tu sĩ nói chuyện, còn thật có thú đây. Không chung, như chuông bạc thanh thúy tiếng cười truyền đến. Cổ thụ cành lá hơi hơi rung động, làm đáp lại, cùng lấy siêu cách truyền tống pháp trận một dạng cảm thụ. Cảnh sắc chung quanh từ hắc ám biến đến thất thải lộng lẫy, lại biến đến ánh sáng một mảnh. Lý Phàm thích ứng thân thể không thoải mái về sau, dò xét bốn phía, phát hiện mình lại như cũ còn thân ở Thanh Phong Đường bên trong. Bất quá Thanh Phong Đường bên trong tồn tại một hai vị tu sĩ, cùng nơi xa truyền đến không có chút nào bối rối khí tức phố phường thanh âm. Tất cả không có ngoại lệ nói rõ lấy Lý Phàm giờ phút này đã thoát ly hiểm cảnh, không lại thân ở Tùng Vân Hải bên trong. Bất động thanh sắc tìm hiểu một phen, Lý Phàm lúc này mới làm rõ ràng chính mình trước mắt vị trí. Lại là đã đi tới Vạn Tiên Minh nội địa, tiếp giáp Thiên Vận Châu Huyền Vi Châu. Vạn Tiên Đảo bị chiếm đóng tin tức tựa hồ tạm thời còn không có truyền đến nơi đây. Lý Phàm tạm thời đem chú ý lực kéo về tới Vạn Tiên Đảo phía trên khôi lỗi trên thân thể. Vạn Tiên Minh tu sĩ tuyệt vọng tiếng kêu khóc bên trong. Hòn đảo rốt cục hoàn toàn bị màu tím truyền tống pháp trận chìm ngập. Lâu dài tối tăm về sau, khi bầu trời lại lần nữa sáng lên thời điểm, thu vào mọi người tầm mắt, là rất là kỳ lạ một màn. Vừa mới vẫn là ban ngày, nhưng là xuyên qua cái kia đạo màu tím cánh cửa, đi vào Ngũ Lão Hội lãnh địa về sau, cũng đã biến thành ban đêm. Trên bầu trời, không có trăng sáng, lại là có vô số sáng chói tinh thần lấp lóe, tranh nhau chiếu rọi, từng đạo tinh hà chảy xuôi, quang ảnh mê huyễn, đẹp không sao tả xiết. Mọi người cuộc đời đều là lần đầu tiên nhìn thấy như thế tráng lệ tinh không cảnh tượng. Lại có 9 phần 10 bị cái này quang cảnh chấn nhiếp, mất phương hướng tâm thần. Nguyên bản khóc thét không ngừng Vạn Tiên Đảo phía trên, chỉ một thoáng lặng ngắt như tờ. Vạn Tiên Minh chư vị, hoan nghênh đi vào nhân đạo thiên cảnh. Một vị thân xuyên đạo bào màu trắng trung niên tu sĩ bay tới mọi người đỉnh đầu, cao giọng nói ra, ta biết, các ngươi khả năng đối tại chúng ta Ngũ Lão Hội có rất sâu hiểu lầm. Bất quá không quan hệ, không bao lâu, các ngươi liền sẽ triệt để đem những thứ này hiểu lầm tiêu trừ. Đến lúc đó, tin tưởng các ngươi nhất định có thể làm ra chính xác lựa chọn. Cải tà quy chính, gia nhập vào chúng ta Ngũ Lão Hội trong lồng ngực tới. Bạch y tu sĩ khẽ cười nói, gặp Ngũ Lão Hội tựa hồ không giống trong truyền thuyết nói như vậy hung ác. Mọi người ào ào đầu tiên là thở dài một hơi. Bất quá đối với bạch y tu sĩ nói tới hiểu lầm, bọn họ thì là hoàn toàn không tin. Đầu tiên, còn mời chư vị rời đi trước tòa đảo này. Theo bạch y tu sĩ, một đội thân hình to con tu sĩ bay ra, bọn họ tay cầm lưỡi dao sắc bén, thân lấy trọng giáp, cùng nói là tu sĩ, càng giống là binh lính, cảm ứng hắn khí tức, vậy mà mỗi cái đều có nguyên anh tu vi. Tại chỗ Vạn Tiên Minh tu sĩ toàn đều đổi sắc mặt, không dám phản kháng, chỉ có thể mặc cho bọn họ tạm giam lấy, rời đi Vạn Tiên Đảo, tựa hồ không là hướng về phía ta tới. Đơn thuần chỉ là vì Vạn Tiên Đảo. Kỳ quái, Vạn Tiên Đảo có cái gì chỗ kỳ hoặc? Lẫn trong đám người Lý Phàm, nhìn phía xa bạch y tu sĩ một mặt ngưng trọng, bay vào Vạn Tiên Đảo bên trong. Sau đó lại là mười mấy tên khí tức cường đại tu sĩ thứ tự xuất hiện, tiến vào đảo bên trong. Nổ tung giống như tiếng oanh minh truyền đến. Ở trên đảo từng tòa kiến trúc sụp đổ. Bọn hắn dường như đang tìm kiếm lấy thứ gì. Hết chương.